Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, xứng đáng tín nhiệm của các ngươi. Đối thủ phản ứng không có ra ngoài đại gia dự liệu. Nếu như bày đặt Quaresma như thế một con quái thú ở đường biên bừa bãi đột phá mà không đi chặt chẽ. Phòng bị, như vậy Boa Vista thua trận quần lót cũng không nhiều. Nhưng mà Quaresma hay là dùng chính mình thực tế kinh diễm biểu hiện hướng hết thảy nhân chứng minh. Thiên tài, cũng không phải người nhiều hơn một tên cầu thủ hậu vệ liền có thể phòng thủ được. Hiệp 2 phút thứ 68, Quaresma nhận được Mayerly chuyền bóng, chân phải má trong rất ổn quả bóng, nhưng ở đối thủ lên cướp thời khắc đột nhiên đem bóng về phía trước một đâm. Sau đó dưới chân bỗng nhiên bạo phát. Báo săn bình thường xông về phía trước, đối thủ lực bộc phát xa xa không kịp Quaresma, đấu tốc độ cũng không phải là đối thủ, trực tiếp bị Quaresma này một cái cuồng bạo tốc độ ăn sống bỏ lại đằng sau. Sân bóng Dragao Porto các cổ động viên suýt chút nữa không cao trào. Bọn họ liền biết Quaresma ra trận sau sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Quả nhiên, có Quaresma mãnh liệt phong cách đột phá xuất hiện, nhìn chỉ có thể sau lưng Quaresma ăn bụi Boa Vista cầu thủ hậu vệ cái kia chật vật về truy lại tựa. Hồ như bị càng suý càng xa chán nản dáng vẻ, liền ngay cả trung lập bình luận viên đều không thể không cảm thán một tiếng. Quaresma lực bộc phát thật đáng sợ, trừ phi có thể ở hắn khởi động lúc ngăn lại hắn. Bằng không, người e sợ liền phạm quy cơ hội đều không có. Bất quá bọn hắn càng rõ ràng, muốn ở Quaresma khởi động lúc ngăn lại Quaresma càng không dễ dàng. Bởi vì ai cũng biết, Quaresma là loại kia dưới chân có thể sinh hoa qua người cuồng ma. Khởi động lúc các loại giả động tác có thể đem qua lại đến hoài nghi nhân sinh. Quaresma dẫn bóng dọc theo đường biên nhanh chóng về phía trước. Phía sau đối thủ hắn đã không để ý, bão táp đột phá bên trong, hắn từ không quay đầu lại, bởi vì hắn biết, bị chính mình bỏ qua, căn bản không tư cách làm chính mình đối thủ. Lúc này, Boa Vista tiền vệ trụ bọc lót lại đây, muốn trên đường chặn lại Quaresma, dầu gì cũng phải làm cho Quaresma giảm tốc độ, thậm chí đem hắn bước ra giới ngoài. Quaresma hơi nhếch khóe môi lên, tựa hồ đối với đối thủ nghiêm mật phòng thủ thờ ơ không động lòng. Có điều ngay ở đại gia cho rằng Quaresma khả năng phải tiếp tục dọc theo đường biên đột phá đến. Cùng thời điểm, Quaresma lại đột nhiên động, cao tốc nỗ lực chân phải cùng đột nhiên đem bóng hướng bên từ dưới thân khái đến thân thể sau sườn. Trái. Thân thể cũng bỗng nhiên một cái gấp ngừng biến hướng, chân trái sẽ đem bóng hướng về trái trách bát đi, liên tiếp nối liền động tác trực tiếp đem đối thủ quá một sạch sành xanh. Kinh ngạc thốt lên bên trong cổ động viên đã phát hiện, động tác này tựa hồ là C, do thường thường ở đường biên làm qua người động tác, thậm chí có thể tính là chiêu bài của hắn động tác. Chỉ có điều C, do bắt tay vào làm tựa hồ càng đẹp đẽ một ít, nhưng không có Quaresma làm được nối liền thực dụng. Đây là ở mô phỏng theo C, do trên thực tế vẫn đúng là không phải. Động tác này đã từng là Quaresma cùng C, do cùng nhau nghiên cứu đi ra. Không thể nói là C, do một mình sáng tác động tác. Có điều không giống hai người làm cùng một động tác, tự nhiên cũng sẽ bất tận tương đồng. Quaresma gót chân gõ bóng qua người, hiển nhiên càng có đột phá tính. Quaresma có thể sẽ không biết các cổ động viên gặp từ chính mình qua người động tác bên trong liên. Tưởng ra nhiều đồ như vậy, hắn chỉ là đúng lúc gặp biết. Vào lúc này dùng động tác này càng thích hợp, hắn liền tự nhiên mà nói dùng đến. Không hết sức, không đẹp đẽ. Thật giống như đại thành kiếm khách, mỗi một lần ra chiêu đều tự nhiên mà thành, tốt vô cùng cắt vào bên trong cơ hội. Hoặc là nói, bởi vì này một cái gót chân gõ bóng động tác, Quaresma đã hoàn thành rồi cắt vào bên trong. Ba bước, hai bước, ở đối thủ dưới một tên cầu thủ hậu vệ đúng chỗ trước. Quaresma đã hoàn thành rồi từ đường biên đến trung lộ rời đi. Bắt đầu chính diện đối thủ khung thành. Vĩnh viễn là chính đối diện đối thủ khung thành uy hiếp to lớn nhất. Điểm này, không cần phủ nhận, bởi vì Quaresma sức bùng nổ đột phá. Boavista toàn thể phòng thủ bị xé ra một đại điều lỗ hồng. Không thể phòng ngừa xuất hiện lỗ thủng. Thậm chí các cầu thủ hậu vệ theo không kịp Quaresma tiết tấu. Bọn họ bên trong vùng cấm phòng thủ trên thực tế cũng không dày đặc. Fabiano cùng Postiger hai tên tiên phong không ngừng chạy lôi kéo. Trợ giúp Quaresma liên lụy đối thủ phòng thủ sự chú ý. Cho Quaresma chế tạo càng nhiều không gian, mà bọn họ nỗ lực cũng không có uổng phí. Không có làm tiếp bất kỳ đột phá nào. Ở ngoài vùng cấm trung lộ thoáng lệch phải trách một điểm địa phương. Ở đối thủ trung vệ giam giữ đến trước, Quaresma hung hãn lên chân. Đến rồi một cái kinh thiên liệt địa bắn mạnh, thân thể triển khai đến mức rất mờ. Hoàn toàn đạt đến thân thể cơ học bên trong phát lực đầy đủ nhất điểm. Chân phải cao cao nâng lên, không nữa có thể về phía sau cái kia một điểm bắt đầu. Đột nhiên luân ra, trong thân thể lực bộc phát, thêm vào lực ly tâm tác dụng, để Quaresma bắn ra quả bóng hoàn toàn dường như đạn pháo như thế. Nổ tung dâng trào ra, mang theo không gì không thể phá không khí luồng khí xoáy. Vừa nhanh vừa mạnh quả bóng ở tất cả mọi người kinh hãi không tên nhìn kỹ quyết chí tiến lên bay về. Phía Boavista khung thành, một khắc đó, phảng phất thời gian cùng thế giới cũng đã bất động. Bên trong vùng cấm không có một cầu thủ có thể ngăn cản. Hơn nữa coi như là bọn họ may mắn có thể ngăn cản. Boavista các cầu thủ cũng chưa chắc dám. Như thế một cước đáng sợ sút gôn. Nếu như không phải ôm quyết tâm quyết tử, muộn ở trên người, đột tử cũng không thể toán bất ngờ. Boavista thủ môn trong lòng mang theo hoảng sợ. Đáng sợ như thế sút gôn. Ở hắn có hạn nghề nghiệp cuộc đời bên trong đều không có từng tao ngộ mấy lần. Mỗi một lần đều sẽ để cho mình gặp đả kích nặng nề. Đã lâu không khôi phục lại được. Dùng hết khả năng nhảy lên nhào tới. Hắn làm được mình có thể làm tất cả. Tuy nhiên vẫn là chỉ có thể tuyệt vọng nhìn quả bóng từ tay mình trước phi vào khung thành. Tốc độ nhanh chóng. Để hắn căn bản không làm được hữu hiệu cứu thua. Bóng vào. Porto san bằng tỷ số. Quaresma mắt thấy dường như đạn pháo như thế bay vọt trận địa cuối cùng bay vào Boavista khung thành. Một khắc đó kích động tâm tình từ đầu đến chân bạo phát. Dường như muốn để cả người hắn ở tại chỗ nổ tung. Song quyền nắm chặt, mở hai tay ra, cảm xúc mãnh liệt cực kỳ gào thét gầm thét lên. Mạnh mẽ phát tiết kích động trong lòng. Ta ghi bàn, ta xứng đáng tín nhiệm của các ngươi. Ta không có phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng. Ta gặp cho các ngươi mang đến thắng lợi. Một khắc đó, Quaresma liền chẳng khác nào ma thần đứng sừng sững ở chỗ đó. Để hết thảy đối thủ cũng không dám nhìn thẳng. Có điều chưa kịp các đồng đội xông lại đồng thời chúc mừng. Quaresma đột nhiên cảm giác trong thân thể hết thảy khí lực thật giống bị lấy sạch. Khoảng cách dài bôn tập cùng bạo phát phảng phất tiêu hao hắn năng lượng. Nguyên bản thân thể sẽ không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Quaresma cảm giác sức mạnh ở từ trôi đi, cũng không tiếp tục phục mới vừa mới ra sân lúc năng lượng chậm rãi dáng vẻ. Cười khổ một tiếng, không nhịn được cảm thán. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Có điều mặc kệ thế nào, chính mình không có nhục sứ mệnh. Dùng một hạt đặc sắc ghi bàn trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Chỉ cần không còn mất bóng, như vậy chỉ cần Porto sẽ không sân nhà nuốt hận, hắn tin tưởng chính mình đội hữu sẽ không để cho chính mình thất vọng. Giống nhau các đồng đội tin tưởng chính mình như vậy. Như vậy, tiếp đó, liền giao cho các ngươi.